Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chuyện ma kinh dị trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rupal Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Hôm nay xin lỗi các bạn bởi vì là hơi trễ hơn một chút. Mình xảy ra một cái sự cố về hệ thống kỹ thuật âm thanh một chút xíu. Tuy nhiên là nó đã được khắc phục chắc là cũng tương đối rồi. Các bạn nghe thử cái âm thanh kiểu như thế này một hôm so với những cái dòng âm thanh trước đây xem nó có vấn đề gì không nhé. Nếu mà cách nào hiệu quả hơn hay hơn thì các bạn sẽ bảo với mình để mình sẽ có sự điều chỉnh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma của ngày hôm nay. Chuyện ma mang tên Nợ Ma. Nguyên tác Nợ của tác giả Hoài An. Mới chuyển đến cho nên tôi chào hỏi mọi người ở ngay trong ngõ. Ngay đầu ngõ có một căn nhà nhìn cũ kỹ như đã xây từ lâu lắm rồi. Nhìn u ám và nó ma mị lắm. Tối hôm ấy tôi gọi cửa chào hỏi nhà bà Sửu, chủ ngôi nhà ở đầu ngõ. Đứng chờ một lúc lâu mới thấy bà ra mở cửa. Nhìn bà ấy cũng đã đứng tuổi, mái tóc bắt đầu bạc dần, nét mặt tiều tụy. Bà ấy cất giọng hỏi: "Có chuyện gì thế cháu? Cháu tìm ai?" "Dạ chào bác, cháu là Tú mới chuyển về đây. Cháu qua chào hỏi làm quen mọi người, mong bác và mọi người giúp đỡ cháu, vì cháu mới chuyển về không có biết gì cả." Nói rồi bà già đóng sập cửa lại, chẳng để cho tôi kịp nói câu gì. Mọi người trong ngõ nói với tôi rằng con gái bà ấy mới mất được vài hôm, bà vẫn còn đau buồn lắm. Tôi nảy ra ý nghĩ, hay là qua thắp nén nhang cho cô con gái của bà vậy, rồi tâm sự cùng bà cho bà bớt buồn. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đi mua thẻ hương với một ít hoa quả sang thắp hương cho cô con gái của bà. Khi vào đến nhà, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng, một cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo bao trùm cả cái ngôi nhà ấy. Bước đến bàn thờ, hương khói nghi ngút, tôi giật mình nhìn lên di ảnh của cô gái. Cô gái độ chạc tuổi tôi, cái độ tuổi 25 đầy hoài bão và khao khát ước mơ. Tôi nhanh tay xếp hoa quả, thắp cho Nhung, tên của cô con gái bà Sửu, một nén hương. Tự dưng hương ở trên ban thờ cháy to bùng lên làm tôi thấy sợ. Bà lấy mời tôi một cốc nước rồi chậm chậm kể cho tôi nghe được câu chuyện về con gái của bà. Nó là đứa học hành giỏi giang, cũng có khuôn mặt ưa nhìn, nó hiếu thảo lắm ấy vậy mà. Kể đến đây giọng bà run run nghẹn lời. Tôi tò mò hỏi thêm: "Vậy mà sao hả bác? Có chuyện gì xảy ra thế ạ?" "Đêm hôm ấy nó đi làm về muộn, nó bị cái bọn khốn nạn nó chặn đường cướp rồi giết luôn. Bác chỉ có một mình nó." Thấy bác khóc, tôi cũng chẳng hỏi thêm, xin phép ra về, trong lòng cũng nặng trĩu, đau thắt lại. Nhà có hai mẹ con, giờ còn một mình bà ấy, tội nghiệp. Vừa ra đến cửa, tôi đứng sững lại. Cây xoài to và nặng trĩu quả. Bà ấy nói vọng lại từ đằng sau: "Con bé nó thích ăn xoài lắm, nó chăm bẵm tốt lắm. Cháu thích không? Bác hái cho mấy quả mà ăn." Dạ không đâu, cháu không ăn đâu bác ạ. Cháu xin phép về luôn đây. Đêm hôm đấy đi chơi về muộn, tôi phi xe ngang qua nhà bà Sử, bỗng tôi nghe có tiếng khóc ai oán. Tôi dùng mình phi xe thẳng về nhà, thiết nghĩ chắc là do bà Sử quá nhớ thương con gái của bà mà bật khóc ấy thôi. Tôi lên phòng, mở cửa sổ, nhìn được sang sân nhà bà Sử, thấy một cái bóng trắng ngồi ngay dưới gốc cây đang khóc. Cái tiếng khóc đầy bi thảm. Tôi dụi mắt nhìn lại thì cái bóng trắng ở phía bên kia biến mất. Tôi tự nhủ lòng mình, chắc có khi đang uống rượu nên gây ra ảo giác, nhìn nhầm thôi, chứ chưa làm gì có cái chuyện gì đâu. Tắm rửa, thay quần áo, ngủ một giấc, tưởng rằng được một giấc ngon lành đến sáng. Ai dè đêm hôm đấy tôi bị bóng đè, mồm ú ớ không nói được gì. Thấy bóng một người con gái mặc váy trắng cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cố gắng hết sức vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát. Tôi vùng dậy, lấy lại tinh thần, đi rửa mặt. Nhìn đồng hồ lúc này vừa 3 giờ sáng. Tôi nằm trằn trọc, suy nghĩ không biết cô gái kia là ai, có phải là chủ cũ của căn nhà này hay không, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết nữa. Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, tôi vội vàng tìm điện thoại gọi cho cái người môi giới bán nhà. Tôi hỏi đi hỏi lại rằng nhà này trước đã có ai mất ở đây hay không. Người môi giới chắc chắn là không có. Tôi tự trấn an bản thân mình: có khi chắc lạ nhà, mệt mỏi nên bị như vậy thôi, không có sao cả. Tôi mò ra ngoài để kiếm cái gì ăn, vì đêm qua chẳng ăn được uống mấy, chỉ có nhậu nhẹt. Đang lững thững đi thì bà Tuyết, cái bà hàng xóm ngay bên sát nhà, kéo tay lại hỏi: "Tú này, đêm qua có nghe tiếng khóc không?" "Dạ cháu có, tiếng khóc của bà Sử vì nhớ con thôi mà, đâu có gì đâu." "Không phải, không phải đâu. Tiếng khóc của con Nhung đấy, nó về thật đấy, nó về thật rồi." "Thôi bác, ai khóc bây giờ cháu cũng kệ, bác cho cháu đi ăn cái đã, cháu đói lắm rồi." Tôi bỏ ngoài tai mấy lời đồn thất thiệt ấy của mấy bà con trong xóm. Ăn xong bát phở, tôi lại nhớ đến bà Sử nên mua cho bà một bát. Tôi vừa gọi cửa thì thấy bà Sử đi ra ngoài mở cửa. Đưa bát phở cho bà, tôi nói: "Bác ăn đi cho có sức, bác mà cứ bỏ bữa như thế thì con gái của bác ở trên trời cũng không có vui đâu." Bà Sử kéo tay tôi lại rồi bảo: "Cháu vào đây bác kể cho cái này. Đêm hôm qua con Nhung nó về đấy con ơi. Nó ngồi ở gốc cây xoài nó khóc, nó nói với bác là nó chết oan uổng. Nó nói nó muốn nói với bác điều gì nữa, nhưng mà quan binh quan tướng bắt nó lôi sành sạch đi mất rồi." Nghe đến đây tôi lạnh cả sống lưng. Hóa ra mấy cái điều mà mấy bà Tám nói là thật. Tôi vã mồ hôi hột. Tôi mông lung lắm, cả đời chẳng bao giờ tin vào mấy cái chuyện ma quỷ. Ấy thế mà hôm qua chính mắt tôi đã nhìn thấy cô Nhung ngồi dưới gốc cây xoài. Tôi xin phép bà Sử ra về mà cứ như là người mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn. Liệu ma có thật ở trên đời này sao? Về đến nhà gọi điện cho mẹ tâm sự. Mẹ tôi nghe xong mê bạc: "Chắc là do mày mệt mỏi quá nên bị bóng đè thôi. Còn cái chuyện mày nói về cô bé tên Nhung á, mẹ nghĩ có khi mày hợp vía nên nhìn thấy." "Mẹ ơi, nhưng mà con nói thật nha, con sợ lắm mẹ. Mẹ biết con là đứa hay tự hù mình còn gì nữa." Tiên sư, thần hồn nát thần tính, con làm gì người ta đâu mà mày sợ. Thôi vậy, con cố gắng đối mặt với nỗi sợ hãi này vậy. Mẹ đã vứt con ra xã hội một mình đấy. Bố nhà mày, mấy hôm nữa mẹ sang chơi, xem con tôi ăn ở có gọn gàng hay không, hay lại cứ bừa bãi như ở nhà với mẹ. Dạ vâng, con tắt máy đây, máy con sắp hết pin rồi. Tâm sự với mẹ xong, tôi tự trấn an bản thân rằng không có chuyện gì. Nằm chơi điện tử đến gần tối thì lũ bạn lại ý éo gọi điện rủ đi chơi. Cái tính ham vui chẳng bỏ được, tôi vội thay quần áo, dắt xe phi ra đường như là con ngựa vía. Vốn là con gái mà tôi cũng hay tụ tập nhậu nhẹt lắm, ăn uống rồi đi hát chán chê. Lại nhìn đồng hồ đã gần đến 12 giờ, tôi vội vàng xin phép về trước, không thì cũng chẳng biết là mấy giờ mới về được, mai lại còn là ngày đầu tiên đi làm nữa. Phi xe đến cái chợ gần nhà, tôi thấy một cô gái đang ngồi khóc thút thít. Quái lạ, muộn như thế này mà vẫn còn ngồi ở đây. Tôi tò mò quay xe lại hỏi thăm. Chị ơi, chị gì ơi, sao muộn rồi mà còn ngồi ở đây hả chị? Phải đến gần 5 phút sau, cô ấy không nói gì mà cứ khóc lên. Tôi định hỏi lại thì bỗng nhiên chị đáp bằng một cái giọng thều thào vọng lại từ xa xăm lắm. Tôi chờ cô đi qua. Chị chờ em á? Tôi sợ đến lắp bắp. Đúng rồi, trả lại cho tao, trả lại cho tao. Ừ, chị nhầm em với ai rồi? Em đâu có cầm cái gì của chị đâu, em không có cầm cái gì của chị cả. Lúc ấy tôi hoảng loạn sợ hãi, chạy thẳng xe về nhà, bật hết đèn ở trong nhà lên, ngồi run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi vội tìm cái điện thoại gọi cho mẹ. Giời ơi là giời, mấy giờ rồi mà còn gọi cho mẹ? Mày không định cho mẹ ngủ à? Mẹ ơi, mẹ, con sợ lắm mẹ ơi. Làm sao? Có chuyện gì? Bình tĩnh nói mẹ nghe xem nào. Con gặp ma mẹ ạ. Lại tự hù mình đấy phải không? Mày vừa đi chơi về muộn chứ gì? Thật mà mẹ, con ma nó ngồi ở góc chợ gần nhà con ấy. Tóc nó dài lắm, giọng nói thì thều thào man dợ lắm. Nó mặc cái váy màu hồng loang lổ toàn máu là máu. Nó còn bảo con là con trả cái gì cho nó. Thôi đi cô, mày để im cho mẹ ngủ. Mày á, chỉ giỏi tưởng tượng, mai mẹ sang, mới đi có 2-3 hôm mà đã làm nũng nhớ mẹ chứ gì. Nói rồi mẹ tắt máy, không kịp để tôi hỏi thêm gì. Đêm hôm ấy tôi cũng chẳng dám chợp mắt ngủ, dù chỉ là một phút. Tôi bật hết đèn điện, cả tivi cũng bật oang oang cho đỡ sợ. Và kết quả là sáng hôm sau, tôi đi làm buổi đầu tiên trong cái bộ dáng người chẳng ra người, ngậm chẳng ra ngậm. Hôm đầu đi làm, tôi thiết nghĩ không biết có nên làm thân với mấy chị cùng cơ quan hay không, hay là việc mình làm, việc họ kệ họ. Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc ngoài sắp xếp cái đống giấy tờ cũ của công ty. Thoáng chớp mắt đã đến trưa, bụng đói cồn cào. Mấy chị trong phòng rủ đi ăn, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, gật đầu đi vội vì cũng đang đói. Xuống đến quán ăn, mấy chị nói chuyện với nhau. Này con Ngân này, tôi nghi ngờ là bố chồng tôi có gái ở bên ngoài. Bà ạ, dạo này tôi thấy ông ấy cứ ôm cái điện thoại mà tít mắt lên cười á. Gớm, mày bị bố chồng mày cho gấp đôi canxi mấy lần rồi mà vẫn không bỏ. Kệ mày. À quên, đây là em Tú phải không? Chị Ngân, một người làm chung phòng với tôi, quay sang hỏi. À dạ vâng, em tên là Tú, em rất vui được làm quen với mọi người ạ. Ừ, chị là Ngân, còn hai chị kia là Bích và Trang. Chị Bích là người có canxi nhiều nhất công ty mình á, chuyên gia đánh ghen chồng ngoại tình. Còn chị Trang là hoa hậu của phòng mình đấy. Bố tiên sư, cái con này, chuyện gia đình tao mày lôi ra kể làm gì? Chị Bích cáu giận đáp lại: ngồi ăn cơm trưa với nhau xong, còn một chút ít thời gian, tôi rủ các chị ra quán cà phê ngồi, nhưng ai cũng từ chối, nên thôi tôi đi một mình. Uống cốc cà phê cho đỡ buồn ngủ, để còn làm nốt mấy cái bộ giấy tờ, chán ngắt. Đang ngồi lâm nhâm nhi cốc cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi bỗng thấy cô gái đó đứng ngay ở bên đường, đang dồn ánh mắt về phía tôi, một cái ánh mắt đầy thù hận. Tôi chợt lạnh sống lưng, uống vội cốc cà phê rồi chuồn vào công ty. Ngồi sụp xuống ghế, tôi đang không biết người đấy là ai, tại sao lại cứ nhìn tôi hằn học như vậy, thì bỗng chị Ngân vỗ vai, cắt ngang dòng suy nghĩ: Tú này, thứ bảy này đi xem bói với bọn chị không? Nghe nói cô này xem hay lắm, lại còn nhìn được mọi thứ đấy. Ôi chị ơi, cả đời em đâu có tin vào mấy cái chuyện bói toán như vậy đâu. Chị xem làm gì tốn tiền, mà chắc gì đã đúng. Gớm, đợt vừa rồi á, chị gặp ác mộng, rồi chuyện tình cảm cũng trục trặc. Chị đi xem có phải chị có duyên âm không? Đi với bọn chị, đi cho vui cũng được mà. Rồi chẳng hiểu sao, tôi lại đồng ý đi xem bói với mấy bà chị dấm dớ này. Đối với tôi thì bói toán là một cái thứ vớ vẩn. Tan ca, tôi vội vàng phóng xe về nhà, tắm rửa, mua mấy cái thứ lặt vặt để gặm nhấm lúc xem tivi. Hôm nay tôi thật sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng, một ngày làm việc dài đằng đẵng. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cô đừng lại gần tôi. Cô đừng lại gần. Cô tránh xa ra cho tôi. Tôi không có lấy cái gì của cô hết. Mày, chính mày đã lấy của tao. Không ai khác, chính là mày. Trả lại cho tao, trả lại cho tao. Cô điên rồi. Tôi chẳng lấy cái gì của cô cả. Cô bỏ tay tôi ra, tôi khó thở. Tôi giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tại sao tôi lại đau ê ẩm như vậy? Cứ như là tôi vừa bị ai đó đánh. Chợt một cơn gió lạnh thổi ùa vào trong phòng, cái rèm cửa màu trắng bay bay trong gió, làm tôi sợn cả da gà. Nhìn ra ban công hướng nhà bà Sửu, tôi lại thấy cái cô gái ấy, người đã đuổi bám tôi trong giấc mơ, người đã nhìn tôi ở quán cà phê. Không ai khác, đó chính là cô Nhung. Tiếng cười lanh lảnh của cô ta làm tôi như không đứng vững. Vẫn mái tóc dài, vẫn chiếc váy loang lổ màu máu, nhưng đôi mắt của cô ta đang chảy ra từng dòng máu đỏ bầm, ghê rợn. Cô ta đang nhìn tôi, đi về phía tôi. Không, đúng hơn là cô ta bay lướt về phía tôi. Tôi lùi lại, mồm không ngừng la hét hoảng sợ. Tôi cố trốn chạy cô ta trong vô vọng. Tôi chạy xuống cầu thang thì vấp ngã. Trong cái cơn mê man, tôi thấy cô ta nhìn tôi cười. Tôi đã làm gì sai với cô ta để cô ta tìm tôi đây? Sáng hôm sau tỉnh dậy bởi cái tiếng đồng hồ báo thức. Người tôi đau ê ẩm, dường như có cái gì đó đè nặng trên cổ, đau đến mức tôi không xoay được cả cổ mình. Tôi xin nghỉ nửa ngày để đi khám sức khỏe tổng quát. Kết quả xét nghiệm và ảnh chụp X-quang hoàn toàn bình thường. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên ở đây là cân nặng của tôi lại là 115kg. Còn nhớ, 2 tháng trước tôi còn chưa nặng được đến 55kg cơ mà. Bác sĩ và y tá ai cũng ngạc nhiên vì điều ấy. Lên đến công ty, tôi cảm thấy như không lết nổi nữa, quá mệt mỏi. Mấy bà chị làm cùng công ty xuống lại hỏi tôi: Tú ơi, sao mắt mày phờ phạc thế? Chân tay thì xước sát, có làm sao không? Em không sao, đêm qua em mắt nhắm mắt mở chạy cầu thang bị ngã thôi. Mai nhá, mai đúng hẹn 8 giờ ở cổng công ty đi xem bói cả bọn, nhớ chưa? Vâng, em nhớ rồi, em nhớ. Chớp mắt đến giờ làm, tôi như lê bước chân mỏi mệt xuống hầm để xe. Đi qua chiếc ô tô, tôi soi qua gương nhìn lại mình. Mới có vài ngày trôi qua mà trông tôi gầy rọp đi. Cúi xuống buộc lại dây giày, chỉnh lại tóc, tôi lại nhìn thấy cô ta. Cô ta đang đứng sát ngay bên cạnh tôi, tiếng nói văng vẳng vang lên bên tai. Trả lại cho tao đi, mày đã lấy mất hai thứ quý giá của tao. Trả lại cho tao, trả lại cho tao. Tôi hét lên đầy hoảng sợ, chạy ra xe nổ máy nhưng không được. Tôi sụp người xuống kêu cứu mà có vẻ như không ai nghe thấy cả. Bỗng chị Trang lại gần từ chỗ nào, vỗ vai tôi nói: "Ơ, con bé này, con bé này, mày làm sao đấy? Em ơi, làm sao mà ngồi đây mà khóc thế này?" Chị ơi, em sợ lắm. Chị làm ơn đuổi cô ta đi đi. Em sợ lắm." "Ai? Làm gì có ai ở đây đâu mà đuổi. Thôi, đứng lên rồi đi về." "Vâng. Không có ai." Tôi ngoảnh lại xung quanh. "Dạ, mai các chị cho em đi xem bói với. Em cảm giác như có người đi theo em á." "Ừ, mai đúng 8 giờ. Bình tĩnh thôi em, đâu có ai theo em đâu. Cái con bé ngốc." Thật sự thì ngày hôm nay tôi không muốn trở lại căn nhà ấy một chút nào. Nó khiến cho tôi sợ hãi, khiến tôi bất an. Tôi chạy thẳng xe về nhà mẹ. Vừa thấy tôi đi vào từ ngoài cổng, mẹ đã nói: "Sao, cô nương không chịu được khổ cực, mò về đây xin cơm đúng không?" "Dạ vâng, mấy hôm nay con mệt mỏi lắm. Con ở nhà mới lạ nhà, ngủ không có được mẹ." "Mới có mấy hôm mà sao trông hốc hác thế này, khổ thân. Tí mẹ nấu cho mấy món ngon mà tẩm bổ." Mẹ đúng là tuyệt vời. Bố con đi làm về chưa hả mẹ?" "Bố mẹ đi công tác tuần sau mới về." "Mẹ ơi, thế hay là cho con ngủ lại đêm nay nhá. Đi mấy hôm con nhớ hơi mẹ quá." "Tiên sư nhà chị chỉ có nịnh là không ai bằng. Lên gác tắm rửa thay quần áo đi. Chuyển nhà mà không mang hết quần áo đi, mẹ biết ngay sẽ có ngày mò về mà lấy mà." "Dạ vâng, con đi tắm." Tối hôm ấy, hai mẹ con ăn tối rất vui vẻ. Tôi cũng không còn nghĩ gì về Nhung nữa. Đêm hôm đó hai mẹ con nằm tâm sự đến 10 giờ đêm. "Bộ tóc nối này của mày nhìn đẹp lắm đấy. Cứ để tóc dài như thế này có phải là xinh không? Trước cứ hở ra là cắt, hở ra là cắt ngắn đi hả con?" "Ôi sao, con gái của mẹ lúc nào mà chẳng xinh. Bộ tóc này con đi nối rẻ lắm, mà là tóc thật, mềm mượt mẹ nhở." "Đẹp, chăm ăn chăm uống vào cho béo còn đẹp hơn. Thôi, muộn rồi ngủ đi." "Mẹ ơi, chụp mấy kiểu ảnh đi, để con up Facebook khoe với lũ bạn là con có một người mẹ tuyệt vời." Nói rồi, hai mẹ con lấy điện thoại ra chụp ảnh. Sau khi chụp xong, mẹ tôi tắt đèn đi ngủ. Tôi nằm nhắn tin cho lũ bạn đến 11 rưỡi, rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Tôi vòng tay ôm mẹ, thấy người mẹ tôi lạnh lắm. Tôi cố tìm cái chăn đắp cho mẹ mà không thấy. Tôi ngồi dậy kéo cái chăn ở dưới chân lên để đắp. Tôi chết lặng người khi bên cạnh không phải là mẹ tôi mà là Nhung. Vừa hoảng sợ vừa kinh hoàng, tôi hét lên: "Cô làm gì ở đây? Cô đã làm gì mẹ tôi thế này? Mẹ tôi đâu?" Cô ta từ từ ngồi dậy, nôn ra máu rồi cười. Cái giọng cười ma mãnh của cô ta vang lên trong đêm tối, khiến tôi nổi cả da gà, lạnh cả sống lưng. Tôi cũng chỉ biết la hét, gào khóc: "Con, Tú ơi, con sao thế? Lại gặp ác mộng hả con?" Mẹ có sao không? Mẹ đây rồi, mẹ có đau ở đâu không mẹ?" "Ơ hay, cái con bé này, mẹ có làm sao đâu. Mẹ nghe thấy mày khóc thì mẹ giật mình dậy." "Con xin lỗi, con hay suy diễn linh tinh nên con ngủ mơ mẹ ạ." "Thôi đi ngủ, mày làm mẹ mất cả giấc." Tôi nhìn lên đồng hồ, lúc này đã 3 giờ sáng, lại là cái khoảng thời gian này. Chằn chọc mãi, cuối cùng thì trời cũng đã sáng. Tôi vội vàng thay quần áo, chào mẹ rồi đi thẳng đến công ty. Đến nơi thì các chị ở phòng cũng đã chờ sẵn, chuẩn bị lên đường. "Các chị chờ em có lâu không? Em ngủ quên." "Ôi giời, thôi đi nhanh lên, trình bày nhiều." Đến nơi, đứng ngoài cửa hương khói nghi ngút. Chưa kịp bước vào nhà cô Cúc thì cái cô Cúc đấy chỉ tay vào mặt tôi, nói bằng giọng the thé. Con kia, sao lại ngồi lên cổ nó thế kia? Dạ thưa cô, là sao con không có hiểu. Bị người âm theo cái kia, nó đang ngồi toàn ten trên cổ mày cái kia. Tôi hoảng quá, quỳ sụp xuống, hai tay nắm lấy tay cô Cúc. Cô ơi, con xin cô giúp con. Đêm nào con cũng thấy nó cứ bám theo con đòi con trả lại đồ cho nó cô ơi. Thả lỏng người, để cô gọi hồn nó nhập vào con xem nó làm sao. Tôi bắt chiếc làm theo lời. Cô Cúc niệm thần chú một lúc, sau đó tôi hoàn toàn không còn làm chủ được bản thân, người cứ nghiêng ngả mà không nói được gì. Cô Cúc liền cất giọng. Mày là ai? Sao lại bám theo con này? Tao chết oan uổng lắm. Mày là ai? Mày nói ngay. Mày mà không nói là tao lấy roi tao vụt đấy. Tí tuổi mà ăn nói láo với thánh à? Tao không nói đấy. Cô Cúc bực mình, đứng lên lấy roi mây buộc quấn vào cành roi dâu bằng một sâu tiền bằng chỉ đỏ, vụt thẳng vào người của tôi. Vụt đến đâu tôi nóng gian đến đấy. Đến cuối cùng thì cái vong của cô Nhung kia cũng chịu thua. Con nói cô ơi, con là Nhung, năm nay tròn 25 tuổi. Thế tại sao mày bám theo nó? Nợ nần gì mày mà phải hành nó như thế? Con chỉ muốn đòi lại mái tóc của con. Con không muốn chôn chúng với xác của con. Nói xong, Nhung trục ra khỏi người của tôi, bay vào một cõi hư vô. Cô Cúc quay ra hỏi tôi. Thế con nối cái bộ tóc này ở đâu? Dạ thưa cô, con ra hàng nối, thấy bộ tóc đẹp và mượt nên con nổi hứng nối tóc thôi ạ. Đấy là bộ tóc của nó đấy. Nó muốn con trả lại cho nó bộ tóc, nghe chưa? Cô ơi, thế con phải làm gì bây giờ? Thì tháo cái bộ tóc của nó ra, cho vào cái hộp, chôn cùng với nó. Tôi nghe vậy thì dạ vâng, xin phép ra ngoài. Lát sau tôi thấy mọi người đi ra nhìn tôi như lo sợ. Tôi biết ý nên rút lui về trước. Phi về cái quán làm tóc để gỡ thì xui thay hôm nay họ đóng cửa. Chạy mấy hàng khác thì khách quá đông phải chờ. Tôi nghĩ bụng thôi thì về nhờ mấy đứa bạn nó tháo cho vậy. Nhưng đen thật, con bạn thân nó lại ốm đúng lúc này. Tôi muốn kết thúc cái nỗi kinh hoàng này càng nhanh càng tốt. Tối hôm ấy, tự tay tôi gỡ bỏ bộ tóc nối cho vào một cái hộp nhỏ, đến gọi cửa nhà bà Sửu đưa cho bà chiếc hộp rồi nói: đêm qua cháu nằm mơ thấy Nhung. Cô ấy báo mộng cho cháu là bà bị mất chiếc hộp này và chỉ chỗ cho cháu. Nhung muốn cái hộp này được chôn theo cô ấy. Đây cháu xin gửi lại ạ. Bà Sửu nhìn bằng đôi mắt ngạc nhiên. Bác cảm ơn. Chắc là do hai đứa hợp nhau nên nó về nói chuyện với cháu đấy. Bác xin. Cuối cùng đến đêm hôm ấy, tôi đã có được một giấc ngủ yên bình, không còn thấy Nhung xuất hiện nữa, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Hết câu chuyện nợ ma. Mình không nghĩ là câu chuyện này nó lại ngắn như vậy, cứ nghĩ là nó dài hơn cơ. Hơi bị hụt hẫng một tí. Ok, vậy thì thật ra là mình xin lỗi vì mình không tính là câu chuyện này nó lại ngắn như vậy. Mình nghĩ là nó dài cơ. Để mình tìm một câu chuyện khác. Bạn nào có chuyện nào hay gửi cho mình không? Hôm nay hơi chủ quan. Chuyện này nó hơi nhạt nhòa, chính xác đó. Nó cốt thì hay đấy, nhưng mà nó hơi mỏng, nó chưa có nó chưa sâu. Bạn nào có chuyện nào hay em gửi send mình đọc tiếp luôn, thì thời gian nó còn tương đối nhiều. Hôm nay mình xin lỗi tại vì nó nhiều sự cố quá, cho nên là mình bị mất thế chủ động. Quỷ sai. Đọc cái chuyện nào ngắn ngắn thôi để cho nó hết bội á. Hết rồi, chuyện nó chỉ có vậy thôi. Ok. Được rồi, mình sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe bộ câu chuyện. À, một câu chuyện ma có thật. Cũng không biết là có tác giả nào đọc chưa. Nhưng mà cái này thì cái câu chuyện này mình chưa đọc. Ok. Mình sẽ đọc câu chuyện này cho các bạn nghe. Câu chuyện kỳ bí ngôi nhà ma tại đèo Bren, Đà Lạt. Taxi dừng lại tại đèo Bren, nơi nổi tiếng với những câu chuyện kỳ quái về ngôi biệt thự ma tại Đà Lạt. Người lái taxi nở một nụ cười hơi có chút ma mị. Hai đứa lên chơi, vui vẻ nhé. Nói rồi, ông ta lái xe đi vun vút, chốc lát đã khuất sau rặng thông xanh gì rồi mất hút. Anh quay sang hỏi tôi: "Anh cho em suy nghĩ lại lần cuối, có dám lên hay không?" Em khẳng định lại với anh lần nữa là có, chơi tới luôn. "Ờ, dạo này to gan gớm. Trước kia nể nhất em ở phòng ký túc ở 8 người mà em nhát chết, đêm nào cũng vác gối sang giường bên cạnh xin ngủ cùng còn gì. Xưa thôi, giờ em hết sợ rồi." Thế là chúng tôi bắt đầu vào thăm ngôi biệt thự được sơn trắng toát trước mặt. Từ mặt đường vào ngôi biệt thự chừng 100 mét, đường đổ bê tông khá rộng và dễ đi. Hai bên là hai hàng thông cao lớn cổ kính, đúng hơn là cả quả đồi xung quanh ngôi nhà đều là những hàng thông cao lớn cổ kính này. Hôm nay trời không có nắng, Đà Lạt vẫn âm u lạnh lẽo như vậy. Gió hôm nay cũng khá lớn, gió cứ thổi ù ù. Chúng tôi đi bộ được chừng 70 mét, sắp đến sân ngôi biệt thự thì một cơn gió lạnh buốt cũng kịp tạt qua. Gió núi hú lên một hồi khá dài, đem theo cái hơi lạnh của màn sương chưa kịp tan, khiến tôi nổi cả da gà. Chưa biết nơi này có những gì, nhưng những đồn thổi kỳ bí cộng với những không khí ảm đạm âm u và cái làn gió lạnh vừa tạt qua làm tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập mạnh hơn. Toàn thân tôi lâng lâng một cảm giác khó tả. Thực ra thì tôi vẫn nhát chết như vậy, nhưng được cái là to còi hơn xưa. Hơn nữa, có cái bóng dáng cao lớn, vững chãi của anh đi ở bên cạnh, nên tôi cũng yên tâm mà bước tiếp. Chúng tôi mạnh dạn bước vào trong sân ngôi biệt thự. Dưới mái hiên tầng 1 có một cái bàn thờ, trên đó đặt một tượng Phật Bà. Nhang khói nghi ngút làm tôi cảm thấy có phần ấm áp hơn một chút. Nhìn qua ngôi nhà được sơn màu trắng khá mới, hình như được tân trang lại thì phải. Nó hơi khác so với tưởng tượng của tôi về cái ngôi biệt thự cũ kỹ đầy rêu mốc bám ở trên tường vậy. Tôi định giơ máy ảnh lên chụp thì anh ngăn tôi lại. "Thôi, những cái nơi này em đừng có chụp hình, nó linh thiêng lắm, cẩn thận người ta lại bám theo về Hà Nội á." Câu nói của anh làm tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, đơ toàn tập. Nhưng tôi vẫn kịp nhéo anh một cái vì cái tội dám dọa tôi. Anh suýt xoa rồi trấn tĩnh. Anh tiếp tục chỉ cho tôi phía bên trái ngôi nhà có cầu thang đi lên, hỏi tôi thêm một lần nữa: "Em có chắc chắn là em muốn lên đó không? Có chứ, sống chết gì em cũng lên. Lên xem có gì vậy còn viết. Tôi cười một nụ cười méo mó. Anh kéo tôi đi lên cầu thang bên trái, lên tầng 2. Từ cầu thang bước vào hành lang một đoạn sâu là tới sảnh chính của tầng 2. Hai bên hành lang đều có phòng ở khá cũ kỹ. Tôi để ý thấy có một phòng còn kê một chiếc giường đã mục nát. Căn phòng này chắc đã lâu không có người ở. Không khí trong hành lang âm u, tối tăm. Gió từ phía cầu thang lùa vào lạnh toát, bỗng chốc luồn qua những khe hở, lại hú lên từng hồi rất rùng rợn. Tôi co rúm người lại vì lạnh. Không chỉ lạnh vì cơn gió vừa tạt qua, mà còn lạnh vì cảm giác toàn thân đang lâng lâng như sắp mất kiểm soát vì cái nỗi sợ đang xâm chiếm. Tôi cố gắng bước tiếp. Cái gì càng sợ thì lại càng làm tôi tò mò hơn. Anh vẫn bước đi dẫn đường, thi thoảng ngoái lại nhìn xem tôi có ổn hay không. Bốn mắt nhìn nhau, tôi cười méo mó, ngầm báo với anh rằng tôi vẫn ổn. Bước qua hành lang đó, chúng tôi tới sảnh của tầng 2. Ơn giời, sống rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi ở sảnh, không khí thoáng đãng. Có một chiếc cửa lớn đón ánh sáng đầy ắp cả căn phòng. Phía ngoài ban công khá rộng, cũng đặt một cái ban thờ. Lại là cái mùi nhang khói nghi ngút làm tôi cảm thấy ấm hơn. Tôi chợt khựng lại như nhớ ra điều gì. Tôi tự hỏi, ở đây thì ai thắp hương nhỉ? Cái mùi hương khói còn nghi ngút thế kia, chắc chắn là cũng vừa mới thắp thôi. Tôi quay sang hỏi anh. Anh nghĩ là chắc là phải có người trông coi ở đây chứ, chắc là họ vừa mới thắp mà. Chúng tôi đi xem tiếp. Phía bên kia sảnh có một phòng khá rộng. Chúng tôi bước vào. Tôi giật bắn mình khi nhìn sang phía bên tay phải. Một hình dạng kỳ dị trong chiếc gương ngay cạnh tôi. Tôi lắp bắp không nói cả lên lời. Anh ơi, đây là ai vậy? Sao ma lại xấu thế này? Mặt tôi tái mét đi. Anh nhanh chóng chạy lại phía tôi. Trong gương xuất hiện thêm một hình dạng kỳ dị nữa, nhưng nhìn quen quen. Lúc này anh bật cười. Em chưa ai, còn vừa có thêm anh nữa kìa kìa. Mà ma không xấu thì ai xấu? Ôi giời, tôi nhìn lại một lúc thì đúng là hai chúng tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy mình kỳ dị đến như vậy. Ở trong gương, cái chân của tôi nhỏ xíu, ngắn cũn cỡn, người thì bị kéo dài loằng ngoằng, uốn éo. Mặt thì đúng là bằng cái mâm, nhăn nhúm, mắt trố lồi to đùng, miệng ngoác ra đến mang tai. Đúng là ở đây nhìn cái gì cũng kỳ dị. Cũng chẳng biết là ai đặt cái gương này ở đây nữa. Ngay cửa ra vào để hù dọa một cái đứa nhát chết như tôi. Ban đầu tôi tưởng có oan hồn nào hiện về đứng bên cửa cạnh tôi nữa. Chúng tôi tiếp tục men theo cầu thang bên trái đi lên tầng 3. Tầng 3, kết cấu kiến trúc không khác so với tầng 2 là mấy. Chúng tôi đi vào hành lang. Hai bên đều có phòng nhưng đều trống không, tối tăm và ảm đạm. Tôi mải mê quan sát hai bên cho đến khi trước mắt xuất hiện một vật gì đó. Tôi vừa kịp nhận ra thì hét lên, ngồi thụp xuống, chân không nhấc nổi, ôm mặt chỉ trực khóc mà không thành tiếng. Có một cái cảm giác toàn thân tôi đông cứng lại đến nghẹn thở. Anh đi trước tôi mấy bước, thấy vậy anh vội vàng tiến lại chỗ tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi lo lắng hỏi có chuyện gì. Tôi vẫn chưa ngẩng mặt lên được. Anh kéo tay tôi ra. Trời ơi, sao mặt lại nóng bừng như thế này mà lại tái mét thế kia? Em vừa gặp cái gì, nói anh coi nghe coi. Mãi một hồi lâu tôi mới lắp bắp nói được với anh. Em vừa nhìn thấy có cái tay người giơ ra trước mặt em kìa. Nhìn theo hướng tay tôi chỉ, anh đứng dậy ngó xung quanh. Hình như anh đang với cái gì ở trên cao. Trong chốc lát, anh quay lại chỗ tôi ngồi. Em nhìn xem đây là cái gì. Tôi ngẩng lên, thấy anh đang cười híp mắt, trên tay cầm một chiếc găng tay cao su không biết là ai đã treo ở đó. Ấy vậy mà tôi cứ tưởng tay người. Anh lại cười một nụ cười sảng khoái, xoa xoa đầu tôi. Đúng là bánh bèo, có cái đôi găng tay mà sợ chết khiếp. Tôi trấn tĩnh trở lại. Chúng tôi tiếp tục bước tới sảnh của tầng 3. Ở trên này gió mạnh, bỗng có tiếng cộp, cộp, cộp từ phía cầu thang bên phải vang lên, dường như là có người đang đi từ trên gác thượng xuống thì phải. Tôi bắt đầu hồi hộp, tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tôi sán lại gần anh. Bấy lâu nay anh vẫn luôn là một bờ vai cho tôi tựa vào. Bây giờ thì thật sự tôi sợ. Tôi cũng chẳng còn sĩ được như ban nãy, chắc là sắp tè cả ra quần. Chúng tôi chân chân nhìn lên cầu thang bên phải. Cộp, cộp, cộp. Cái bóng người bắt đầu hiện ra. Một người, hai người, ba người, bốn người. Họ bước xuống sảnh, nhìn chúng tôi bằng một nụ cười tươi rói. Hai bạn đã tham quan hết ngôi nhà chưa? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra họ cũng là khách tham quan với như chúng tôi. Họ đến trước và ở trên sân thượng khá lâu mà tôi không biết. Chúng tôi tiếp tục sang phòng đối diện ở bên kia sảnh. Thấy có tiếng người xì xầm, chúng tôi vẫn tiếp tục bước vào. Ở trong phòng này có vẻ ấm cúng hơn. Tôi thấy có một chiếc giường, có chăn đệm ở đây. Nhìn vào phía trong có một bàn uống nước và hai người phụ nữ đang ngồi trò chuyện. Thấy chúng tôi, một người phụ nữ lên tiếng. Các cháu đã tới đây, đã ra miếu thắp hương chưa? Dạ chưa. Miếu ở đâu vậy cô? Men theo cầu thang bên phải xuống tầng 1, sang rẽ sang trái là có cái miếu ở đó. Ở đây không bắt buộc, nhưng mà các cháu cứ thắp lấy nén nhang cầu siêu cho người ta. Dạ, dạ vâng ạ. Nếu mà muốn nghe chuyện về căn biệt thự này, lát thắp hương xong lên cô sẽ kể cho mà nghe. Tôi chỉ chờ có như vậy, nhất định sẽ lên đây gặp lại cô để nghe cô kể về ngôi nhà này cho thỏa cái trí tò mò. Chúng tôi nghe theo lời cô dặn, men theo cầu thang bên phải đi xuống sân. Rẽ sang bên trái có một cái đường bê tông nho nhỏ, đi độ 20 mét tới một chiếc miếu nhỏ nằm ngay dưới gốc cây thông già. Ở trong miếu bài trí đơn giản, có mấy pho tượng chúa hay Phật gì đó tôi cũng không thể biết hết. Chúng tôi thắp nhang cầu khấn cho những vong hồn ở đây được yên nghỉ. Mùi hương khói lại nghi ngút, nhưng cái mùi lại không giống như cái mùi hương bình thường mà tôi vẫn ngửi. Mùi hương ở trong miếu có một đặc trưng riêng rất lạ, nhưng hơi ngai ngái mùi xà phòng rất quen. Thắp hương xong tôi mới để ý, ngay bên cạnh miếu còn một ngôi mộ nhỏ xíu. Trên ngôi mộ xếp đầy đồ chơi ô tô nhựa. Hình như đây là mộ của một đứa bé trai. Ở trên bia mộ có ghi tên và ngày mất. Thắp hương xong xuôi, tôi giục anh quay lại tầng 3 để nghe cái cô kia kể chuyện về cái ngôi biệt thự này. Tôi đã nghe đồn đoán nhiều điều ma quái về nơi này, nhưng chưa có câu chuyện nào cụ thể. Chính bởi vậy, hôm nay nhất định phải được nghe kể tường tận. Chúng tôi nhanh chóng quay trở lại căn phòng có hai người phụ nữ hồi nãy. Hai cô ấy vẫn ngồi uống nước trà. Thấy chúng tôi vào, hai cô rót hai tách trà mời chúng tôi. Cô là cô Đồng Huyền. Cô được giao nhiệm vụ ở đây trông coi căn biệt thự này mấy năm nay rồi. Các cháu biết gì về ngôi nhà này chưa? Dạ cháu chưa biết. Cháu chỉ nghe đồn là có nhiều điều ma quái, chứ chưa có nghe ai kể chuyện cụ thể về ngôi nhà này cả. Cô Huyền chậm chậm nhấp ngụm nước trà rồi bắt đầu vào chuyện. Đã lâu lắm rồi, cách đây độ 50 năm về trước, căn biệt thự này là của một quan Pháp. Đây cũng là căn biệt thự lớn và đẹp nhất ở Đà Lạt lúc bấy giờ. Cô cũng chẳng nhớ rõ tên của vị quan Pháp đó, chỉ biết ông ta là một tay chơi khét tiếng cái phố núi này. Ông ta thường xuyên tổ chức tiệc tùng, ăn chơi xoa đọa ngay tại căn biệt thự xa hoa tráng lệ ở đây. Trong nhà cũng có rất nhiều gia nhân phục vụ, ai nấy đều nhăn mặt vì mật độ tổ chức tiệc tùng quá nhiều. Vị quan Pháp thường xuyên say xỉn, khiến cho đám gia nhân không ít mệt mỏi, nhưng cũng không ai dám kêu than câu nào. Ngày ấy, ở trong vùng có một cô gái dân tộc rất xinh đẹp, thường xuyên hái rau rừng đem bán. Cô ấy cũng là người cung cấp rau củ cho cái ngôi biệt thự này. Vị quan pháp kia vốn là một tay chơi háo sắc, thấy cô gái xinh đẹp thì đem lòng ham muốn chiếm đoạt. Một hôm, lấy cớ tổ chức tiệc đãi khách đến khuya, ông có căn dặn cô gái tối nay hẵng đem thêm đồ để đãi khách. Cô gái gật đầu đồng ý theo yêu cầu của quan pháp mà không hề mảy may nghi ngờ điều gì. Tối hôm đó, lúc đem thêm rau củ và một số đồ dùng được quan pháp dặn dò đến biệt thự, nhưng tới nơi thì không thấy có tiệc tùng gì, gia nhân ở trong nhà cũng không có thấy ai, hình như mọi người đã đi nghỉ hết. Quan pháp gọi cô lên phòng, nói có điều cần dặn dò. Cô bắt đầu thấy sợ hãi nhưng cũng chẳng dám trái lời. Cô gái bẽn lẽn đi tới phòng. Quan pháp lúc này mới lộ bộ mặt quỷ háo sắc. Lão kéo cô vào trong phòng, mặc cho cô vùng vẫy van xin. Lão cứ như con thú điên đang đói khát, đứng trước miếng mùi ngon không lỡ để bỏ mặc cho cô có van xin thảm thiết thế nào đi chăng nữa. Tối hôm đó, cục tên quan pháp đã chiếm đoạt sự trong trắng của cô gái hái rau rừng. Mọi sự đã rồi, cô gái phẫn uất tủi nhục bỏ chạy ra ngoài trong đêm khuya vắng, còn lão quan pháp vẫn ung dung tận hưởng cái cảm giác chiến thắng, đã chiếm được con mồi. Sáng hôm sau, cả căn biệt thự tá hỏa. Khi một người gia nhân ra giếng lấy nước thì thấy xác cô gái nổi lên lành phành, mắt trợn trừng trừng như là oán hận. Tin dữ đến tai quan pháp, lão giật mình. Thì ra vì phẫn uất mà không chịu nổi sự nhơ nhuốc nên cô đã gieo mình xuống giếng tự vẫn, không chút ăn năn. Tên quan pháp sai người lấp giếng để thủ tiêu tang chứng, hễ mà ai đồn tin này ra ngoài là bị giết. Câu chuyện vì thế mà được bưng bít, không ai động tới. Ấy thế nhưng dân gian vẫn nói oan có đầu, nợ có chủ. Cô gái trẻ vì chết oan uổng đau đớn, lại bị vùi xác dưới giếng sâu nên linh hồn không siêu thoát được. Thời gian sau đó, cứ mỗi một đêm người ta thường thấy bóng một cô gái mặc áo trắng, tóc xõa dài, lang thang quanh căn biệt thự. Khi thì ngồi trong miệng giếng ca hát, cười nói, khi thì lang thang khắp các phòng đòi tìm tên quan pháp. Vừa đi cô vừa khóc: "Trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi. Giếng sâu ba tấc, khóc nấc từng cơn, trả mạng cho tôi." Có lẽ cũng vì mỗi đêm đều bị linh hồn cô gái đến đòi mạng mà tên quan pháp cũng như hóa điên hóa dại. Đến nỗi ban ngày, mỗi khi gia nhân đến gần đều bị lão xua đuổi: "Không, không, cô đi đi, cô tha cho tôi, đừng dọa tôi nữa." Có đêm đang yên ắng thì tên quan pháp lại gào thét lên kinh hãi vang vọng khắp ngọn đồi ở đèo Bren, khiến cho ai cũng sợ hãi. Nhìn lão bây giờ không còn ra hồn người nữa. Cứ như vậy, quan pháp lâm bệnh ốm yếu, bao nhiêu thầy thuốc đến chữa cũng đều bó tay. Vào một cái đêm mưa gió, tên quan pháp trùm chăn quấn khắp người, chạy dọc hành lang tầng 3, vừa chạy vừa gào thét xin tha thứ. Rồi dường như không chịu nổi nỗi sợ hãi và bệnh tật nên nhảy thẳng từ tầng 3 xuống, chết thảm. Câu chuyện đó mới được mọi người biết tới, ai ai cũng thương xót cho cô gái xấu số. Cũng vì thế mà người ta lập lên một cái miếu ở bên cạnh miệng giếng để thờ, mong cho linh hồn cô gái được siêu thoát. Căn biệt thự này cũng từ đó mà trở nên u ám, và xuất hiện nhiều lời đồn đoán về linh hồn cô gái trong căn biệt thự. Sau khi quan pháp chết, căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của chế độ cũ. Quân Pháp đang chiếm đóng tại đây, cuộc chiến khốc liệt. Căn biệt thự trở thành nơi giam cầm và tra tấn tù nhân nữ yêu nước cho đến chết, nên linh hồn của họ cũng không siêu thoát được, cứ luẩn quẩn mãi ở căn biệt thự. Căn biệt thự càng trở nên u ám và đáng sợ hơn bao giờ hết khi xuất hiện càng ngày càng nhiều lời đồn thổi và lời kể của những người từng đến sinh sống tại đây. Họ kể rằng đêm nào trong căn nhà này cũng nghe tiếng phụ nữ kêu khóc thảm thiết. Có bóng cô gái áo trắng tóc xõa dài lởn vởn, lúc khóc lúc cười, lúc đọc bài oán thán lạnh lẽo nơi đáy giếng sâu ba tấc. Có đêm nằm ngủ trong khu biệt thự, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm lạnh cóng ở ngoài sân. Hóa ra là những hồn ma đã lôi họ ra ngoài từ bao giờ không hay. Mãi đến sau này khi hòa bình lập lại, vùng đất và căn biệt thự mới thuộc sở hữu của chính quyền địa phương, đất đai được trả lại cho người Việt. Ôi, vậy sau này linh hồn có được siêu thoát không hả cô? Tôi thắc mắc. Bao nhiêu năm ở đây oán khí ngút trời, đến lúc hòa bình được lập lại, căn nhà này được dùng làm nơi an nghỉ của cán bộ đi công tác, nhưng mà cũng chẳng ai ở được. Họ bị các vong hồn quấy nhiễu lắm, đuổi ra khỏi phòng, thậm chí có người còn phát bệnh thêm vì sợ nên tạm để hoang một thời gian sau đó. Cô ơi, thế họ có mời thầy phép về để trấn yểm hay cầu siêu cho linh hồn ở đây không cô? Ai, nhiều thầy có tiếng được mời về làm lễ ở đây lắm rồi, nhưng đều không có được. Đà Lạt á, có 3-4 ngôi nhà ma đều được trấn yểm, duy chỉ có ngôi nhà này là vô phương cứu chữa. Cô trông coi ở đây đã bao giờ bị các vong đuổi đi chưa? Cô chỉ dám coi vào ban ngày thôi, tối cô không có ngủ lại, ban đêm không ai dám ở đây hết, bao nhiêu năm qua rồi đều vậy. Thế bây giờ ngôi nhà này thuộc sở hữu của ai hả cô? Cách đây mấy năm, có người phụ nữ ở Sài Gòn bỏ một khoản tiền lớn mua lại căn biệt thự và quả đồi này. Cô ta lên kế hoạch trùng tu sửa sang lại ngôi nhà để kinh doanh dịch vụ du lịch. Nhưng mà lạ là hễ cứ máy móc động chạm vào cái gì là hỏng cái đấy, ngay cả thợ cũng gặp tai họa, người thì ốm đau, kẻ bị dọa cho té ngã không làm nổi. Trước đây cũng có một đoàn khách vào thăm và ngủ lại, nhưng hôm sau thì ai nấy hoảng hồn bỏ đi hết, không ngỏ được. Họ kể là đêm á, thấy có mấy đứa trẻ nô đùa rúc rích, rồi lật cả giường nó không cho họ ngủ. Rồi cả cái tiếng than khóc thảm thiết trong đêm khiến họ rùng mình sợ hãi. Tiếng trẻ con á cô? Nãy xuống dưới thắp hương, cháu có thấy ngôi mộ của một bé trai. Bé con đó là ai hả cô? Sao lại chôn ở cạnh cái miếu? Ngôi mộ đó là của một cậu bé mất cách đây hơn 2 năm. Lúc mất mới chừng 10 tuổi. Hơn 2 năm về trước, vì không thể nuôi được con nên là mẹ cậu bé đem con bỏ dưới chân cầu thang ngôi nhà này, với hy vọng là người ở đây sẽ nhặt nó đem về nuôi. Tiếc thay là ban đêm không có ai ở trong căn nhà này cả. Đêm hôm đấy cả cái Đà Lạt này mưa to, thời tiết thì lạnh lẽo, gió mạnh cũng y như hôm nay á. Chiếc thúng mà thằng bé nằm bị gió nó cuốn rơi úp xuống. Sáng hôm sau mọi người tới thì mặt mũi nó tím tái, tắt thở rồi. Có lẽ là vì quá lạnh lại dính mưa, nó mới được có 10 ngày tuổi nên không đủ sức vượt qua. Người ở đây chôn cất thằng bé cạnh miếu thờ, hy vọng là linh hồn nó được an ủi phần nào. Nói tới đây, cô Đồng thở dài, ánh mắt có chút đượm buồn thương xót cho cái thằng bé xấu số. Câu chuyện kết thúc, chúng tôi cũng vẫn bần thần trong giây lát. Tâm trạng chúng tôi lúc này không tránh khỏi có chút xót xa. Tôi dường như quá nhập tâm vào câu chuyện mà cô mới kể, mãi cho đến lúc anh vỗ vỗ vai tôi mới giật mình tỉnh lại. Chúng tôi chào cô ra về. Tôi cũng không quên lấy tiền trong ví gửi cô, gọi là chút nước, chút hương hoa. Cô gạt tay, không nhận. Mấy đứa tới đây tham quan đều miễn phí, chút thời gian thắp nhang cho họ là được rồi, ở đây không có thu tiền. Ai hiếu kỳ muốn nghe chuyện thì cô kể cho nghe thôi. Hai đứa tôi ra về, tới đoạn đường bê tông ở phía cổng, tôi không quên mè nheo. Chụp cho em cái ảnh ngôi nhà này đi anh. Đi, một bức thôi, để em lấy tư liệu. Anh có vẻ không đồng thuận cho lắm, vì đây là nơi linh thiêng, nhưng vẫn chiều ý tôi, nháy một kiểu trước khi rời khỏi nơi này. Có mấy ngày thôi mà em chụp hơn 2000 bức ảnh rồi đây này. Thánh sống ảo là đây chứ đâu nữa. Nói rồi, anh kéo tôi ra đầu đường bắt taxi về trung tâm thành phố Đà Lạt. Trên xe taxi, anh lái xe nói chuyện. Ban ngày anh còn chở khách qua đây, chứ ban đêm là anh chịu không dám. Nhiều người ở đây cũng còn chẳng dám đi lại qua cái khu đèo này á. Anh ơi, sao vậy anh? Thấy nhiều vụ tài xế bị mấy cô gái xin quá giang. Đang ngồi nói chuyện thì quay sang các cô ấy biến mất rồi. Họ nói là mấy vong hồn ở trong ngôi nhà này trêu người, nên không ai dám đi qua đâu. Anh đánh lái theo hướng thành phố, rồi quay sang nói tiếp. Hình như em vào đó thắp nhang phải không? Thấy người vẫn còn mùi nhang thoang thoảng. Đúng là ngồi trong xe, tôi vẫn còn thoang thoảng thấy mùi nhang rất đặc biệt chỉ có ở trong miếu. Tôi chưa từng ngửi thấy mùi nhang này ở bất cứ đâu. Tôi cảm thấy hơi mệt vì những gì đã trải qua trong ngôi biệt thự. Mượn vai anh, tôi tựa đầu một lúc, miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ họ lại cứ ở đó mãi, không siêu thoát được, vất vưởng ở đó, trong cái cõi hư vô, biết đâu là bến về, đâu là nẻo đi. Chúng ta kết thúc hai câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai nó là câu chuyện có thật. Mình đã từng đến Đà Lạt. Mình cũng đã từng đi qua đèo Bren. Và mình cũng đã từng đến cái đúng cái căn biệt thự trong câu chuyện này. Ở trong dọc cái đường đèo Bren nó có... nó có 3-4 ngôi biệt thự dọc cái trục đó, nhưng mà cái ngôi biệt thự này rất dễ để thấy, rất dễ là nhận thấy. Các bạn đi lên đầu đèo Bren là các bạn có thể thấy ngay một mình nó ở một khu dựa lưng vào núi, dựa lưng vào núi, vào đồi thông đó. Các bạn có thể thấy ngay cái ngôi biệt thự này to nhất, nhìn có vẻ là sầm uất nhất. Thì cái ngôi biệt thự này nó là cái ngôi biệt thự có thật đó. Nó là một ngôi biệt thự có thật. Và cái câu chuyện này nó cũng là cái câu chuyện có thật. Đấy, mình cũng đã nghe người ta nói lại, kể lại cái câu chuyện này. Thì cái chị tác giả này chỉ là người thuật lại câu chuyện đó thôi. Và nói thật là mình cũng đã vào trong ngôi biệt thự, mặc dù là mình chỉ vào tầng 1 thôi. Thì nó, mình cũng thật ra cũng chẳng hiểu, có thể là do vì mình biết nó là cái ngôi biệt thự có ma, tức là nó có những cái truyền thuyết, cho nên là khi mà mình bước vào mình cảm thấy nó cứ rùng rợn, nó sao sao á. Thật á. Thì có thể là cái này nó là một cái cảm giác, cũng có thể là như vậy. Ok, thì đấy là cái chia sẻ. Nếu như bạn nào mà ở Đà Lạt thì chắc là cũng không lạ gì cả. Đầu đèo Bren lên cái thì có một cái ngôi biệt thự phía xa xa, nhìn thì chỉ thấy mái thôi. Còn cái ngôi biệt thự này thì đi giữa là thấy ngay luôn. Tuấn Anh, Trần Văn Tuấn Anh, em một chút nữa em inbox lại cho anh đi. Bởi vì nó thật là có quá nhiều inbox nên nó trôi qua, anh cũng không check hết nhá. Một chút em inbox lại cho anh bằng cái nick Hoài Ni là đi. Ok. Đấy, thì đây là cái câu chuyện có rất là thật. Thật ra thì hai câu chuyện này nó có cái cốt tương đối hay, đúng không ạ? Tuy nhiên là đối với câu chuyện thứ nhất thì có lẽ là tác giả viết nó vẫn còn hơi nông. Các cái tình tiết của nó nó có thể là nó là cốt có thật, nhưng mà cái tình tiết của nó gãy gãy sao á, mình đọc mình cảm giác nó gãy gãy sao á, nó mình không bản thân mình đọc mình không thấy bắt kịp vào cái nhịp của câu chuyện của tác giả, của tác giả Hoài An. Có thể là tác giả mới viết nên là chưa có kinh nghiệm như là những tác giả lâu năm như Cú Heo, như là Trường Lê chẳng hạn, dẫn dắt rất là hay. Tác giả này mới viết, không sao cả, chúng ta dành thời gian cho bạn rèn luyện để bạn sẽ cũng như mình thôi. Cái thời gian đầu các bạn nào mà nghe những cái tập đầu mình live stream nó rất là vớ vẩn, đúng không? Cái gì thì cũng phải để cho thời gian để cho người ta tiến bộ. Đó, ok. Còn hồi nãy mình nhìn thấy ở bên YouTube có một bạn ấy comment là có ai biết cái cách chết nào để cho nó cái gì đó. Bạn ấy comment tâm nôm nào, bạn ấy hỏi là có cái cách nào để chết đỡ đau à, hay cái gì gì đó hay không. Thế thì như thế này nhá, anh nói với em như thế này này, để mà chết đó, thì có rất là nhiều cách chết nhá. Anh nói chuyện với em mấy phút, anh nói chuyện với em mấy phút thôi, sau đó là chúng ta sẽ đi ngủ. Một con người được sinh ra thì có rất nhiều cách để chết. Nếu như mà em hỏi là, nếu như em hỏi là có cách nào để sống tốt hay không thì ok, có lẽ cái đó là một câu hỏi khó. Chứ còn nếu mà hỏi là có cách nào để chết hay không thì nó có vô vàn cách để chết, rất nhiều cách để chết, vô vàn luôn. Ví dụ đơn giản như thế này, bây giờ bạn đang nằm, thường thường là cái ngôi nhà nó xây nó sẽ sắp xếp nhiều cái ổ cắm, đúng không? Nhiều cái ổ cắm, xòe hai ngón tay xòe thẳng ra dí vào mỗi ngón tay vào một cái ổ đó, ok, bạn sẽ được thỏa nguyện, đúng không? Tiếp theo cách thứ hai, bạn lên trên tầng 3, sau đó bạn nhảy cắm theo cái hướng nhảy ở bể bơi á, cắm đầu xuống. Khi đầu của bạn rơi từ trên tầng 3, trung bình nó vào khoảng 4 mét một tầng, có khoảng 12 đến 15 mét, rơi xuống nền bê tông, rơi xuống nền bê tông, đầu của bạn nó sẽ bị vỡ ra, óc trắng, máu đỏ, tóc đen, nó sẽ hòa thành một cái thứ hỗn hợp rất là đẹp. Bạn sẽ đạt được ước nguyện là chết. Đó, hồi nãy ở bên YouTube, ok, các ông ở bên Facebook không thấy, nhưng mà bên YouTube tôi thấy có một bạn comment như vậy, hỏi cách chết. Cách tiếp theo nữa, nó cách này thì tôi nghĩ cũng rất là hay, có thể giúp được cho gia đình. Giúp được cho gia đình đó là lựa ra đường, lựa con ô tô nào đẹp đẹp vào. Ví dụ như những con Phantom này, những con Porsche hay cái gì gì đó, lựa mấy cái con đẹp đẹp đó, chờ nó chạy với cái tốc độ cao, phi thẳng đầu vô nó, bộp một cái người bạn hơi xấu một tí. Sau khi chết người bạn hơi xấu một tí, nhưng mà được cái là bạn có thể là được đền tiền rất là nhiều, có thể là hỗ trợ cho gia đình. Ok. Đấy. Còn để nói là đỡ đau á, đỡ đau cũng rất là dễ thôi. Bạn có thể là nằm trong một căn phòng, không cần uống thuốc ngủ đâu, bởi vì là bây giờ đi mua thuốc ngủ là phải có đơn của bác sĩ, là phải có đơn, phải có chỉ định của doctor. Bạn chỉ cần nằm vào trong một căn phòng, bạn nhóm một cái bếp than tổ ong, ok, bạn nhóm một cái bếp than tổ ong, sau đó bạn vào một căn phòng kín, bạn đóng hết các cửa lại, bạn cứ để cho nó như vậy thôi. Mình khẳng định là đến sáng hôm sau là bạn sẽ chết, bạn sẽ không cảm nhận được cái nỗi đau, nhưng mà mình cũng khẳng định luôn là cái cơ thể của bạn, cái xác của bạn sau khi chết nó rất là xấu, bạn sẽ nằm ở đó chết trong tình trạng thiếu khí, tất cả cái mao mạch của cái nhãn cầu của bạn nó sẽ bị vỡ hết cả ra. Nó sẽ bị vỡ hết cả da, và mắt của bạn nó trông nó cứ đục đục thâm thâm ngầu ngầu á. Môi của bạn sẽ tím tái lại vì dạng là bị nhiễm độc á. Bạn sẽ bị tình trạng gọi là nhiễm độc không khí. tay chân sẽ bị co quắp vì trong tình trạng ngạt carbonic. Tuy nhiên khẳng định một điều là bạn không đau nhé, bạn không đau. Mình khẳng định bạn không biết là bạn chết lúc nào cơ, xuống dưới kia, xuống dưới âm mà ông Diên Vương hỏi tại sao mày chết. Dạ con cũng không hiểu về khoa học, nhưng mà con để cái bếp than tổ ong trong phòng ngủ. Thế thì mày chết vào lúc nào? Con cũng không biết, con nằm đó con ngủ rồi con chết thôi. Đó, cách đó là cách thứ nhất, không đau một tí nào cả. Cách thứ hai, bạn có thể được chết cách đây 2 tháng. Ở trên báo có viết về một cái chết của một thanh niên. Một thanh niên rất có một cái chết rất là tuyệt vời. Có một cái chết rất là tuyệt vời, đó là bị hiếp chết. Thì cái cách này cũng rất là hay. Rất là hay. Chết không những không đau đớn mà còn sướng, đúng không? Bạn hãy tìm cái địa chỉ mà cái thanh niên kia bị hiếp chết. Sau đó bạn đến đó, bạn cởi quần áo ra, bạn cứ đứng bạn lắc cái bộ ấm chén của bạn bạch á, là sẽ có người ra hiếp bạn và bạn sẽ được chết. Mà chết trong cái cảm giác đó nó rất là phiêu á. Nó rất là phiêu, nó rất là sung sướng. Ok. Chết trong một cái cảm giác mà mình cũng không hình dung được thế nào, khi mà sướng quá mà chết nó thế nào nữa. Bị hiếp chết nó như nào mình cũng ok. Nếu như mà bạn mà bị hiếp chết thì bạn hãy về báo mộng cho mình nhé. Hãy về báo mộng cho mình, tả lại cho mình cái cảm giác đấy lúc đó nó như thế nào. Bởi vì như cái trong cái bài báo kia là cái anh thanh niên kia ở Trung Quốc bị ba cô sơn nữ hiếp chết. Thế thì bạn cứ tìm chỗ đó, nhớ mình nhắc lại để bạn lên tìm đúng cái địa chỉ mà cái nơi mà anh thanh niên bị ba cô sơn nữ đó hiếp. Đó, mình tin chắc rằng là ba cô này bị bắt đi rồi thì sẽ còn ba cô khác, rất nhiều cô khác, bởi vì cái vùng đó, cái vùng sơn nữ là họ cũng rất là máu chiến. Đó, bạn đến đó bạn cởi trần, cởi chuồng ra, cởi hết đồ, đứng lắc bộ ấm chén, dạng rộng chân lắc bộ ấm chén, cái bộ ấm chén nó va vào hai bên cái mép đùi của bạn, cứ bạch nó phát ra tiếng động là gọi các cô sơn nữ đến, và các cô sẽ để tặng cho bạn cái chết vì bị hiếp. Nó không những là không đau mà còn sướng đấy. Ok, còn nếu như mà không tìm được sơn nữ hiếp ấy, thì mình cũng chỉ chỗ cho bạn. Mình có biết một cái nơi mà họ cho tù nhân, họ cho những cái tù nhân đi lao động đó. Mình biết, nếu như bạn cần thì bạn inbox mình sẽ chỉ cho bạn một cái nơi mà họ cho tù nhân đi lao động, một cái bãi họ lao động đóng gạch ngói này, trồng rau các thứ. Mà những tù nhân này là những tù nhân bị giam lâu năm, ví dụ như 20 năm. Cái gì cái trời ơi, đùa gì vậy? Hưng ơi, Hưng xem cho anh các bạn, Piu Piu Piu Studio kia là cái gì kia? Thằng Piu thật hay là Piu đội mũ đó? Hả? Ok thôi bỏ mẹ, kệ mẹ Piu đi. Anh đang nói cho bạn đi về cái chết kia nó đang hay. Đó. Tiếp theo á, mình sẽ chỉ cho bạn cái nơi mà có những tù nhân như vậy, bạn sẽ bị cũng vẫn bị hiếp chết thôi. Bạn cũng bị hiếp chết bởi vì những cái tù nhân đó bị giam từ 20 năm đến chung thân. Họ rất là háo. Bạn chỉ cần đứng ra giữa cái đám đó. Đứng ra giữa đám đó, sau đó là bạn cũng lại cởi hết đồ ra, bạn lắc bạch như vậy. Mình đảm bảo là anh em tù nhân đó sẽ thông cho bạn đến chết. Đó. Anh em tù nhân cũng sẽ thông cho bạn đến chết. Chỉ có điều là cái chết này thì nó còn tùy. Nó còn tùy. Nhá. Cái chết này thì nó còn tùy. Không biết là sướng hay là như thế nào thì nó còn tùy nhiều tình huống. Như nôm na là anh em tù nhân bên đó sẽ thông cho bạn đến chết, khẳng định luôn, bởi vì là họ bị giam lâu năm, họ rất là háo. Ok, đó là những cái cách, đó là những cái cách mà tìm đến cái chết đau đớn hay là sung sướng hay gì gì đó. Thì À, mình mong rằng là bạn sẽ có được lựa chọn cho mình nhé. Bạn sẽ có được lựa chọn cho mình một cái chết thoải mái. Và nếu như mà có thể thì bạn sẽ hiện về báo mộng cho mình, tả cho mình nghe như sau, như thế nào. Ok, còn mình tâm sự như thế này này, người ta sống thì khó, chứ còn chết thì đơn giản, có gì đâu. Chết rất đơn giản, sống thì khó, sống làm sao cho đàng hoàng thì nó khó thôi. Còn chết thì đơn giản, không mà kiểu gì chả chết được. Chỉ có điều là chết xong thì nó như thế nào. Dũng Quang, cái vấn đề về con trời thì nói thật là anh cũng vẫn đang tìm hiểu nhá. Dũng Quang, anh vẫn đang tìm hiểu, anh không dám trả lời bừa đâu. Ừ, anh không dám trả lời bừa về về vấn đề con trời nhá. Một lúc nữa anh sẽ, một buổi nào đó tìm hiểu kỹ thì anh sẽ trả lời. Anh nói lại về cái vấn đề là chết. Sau khi mình chết, những người thân sẽ đau đớn chứ đúng không? Bố mẹ sẽ rất là buồn, rất là đau, khóc lóc này nọ, rất là thất vọng. Nuôi con bao nhiêu năm, mười mấy, 20 tuổi đầu nó lăn ra bịch cái, nó chết, nó chưa làm được cái gì cả. Rồi những cái món nợ mà mình đang mang, bố mẹ lại phải trả. À, bố mẹ lại phải trả, lại phải gò lưng ra mà trả nợ. Hàng ngày xã hội đen, xã hội đỏ, nó đến nó sẽ đòi nợ, nó bắt loa ra lo hát karaoke trước cổng. Đó. Nó rất là mệt mỏi. Người yêu của mình sẽ bị thằng rơi vào tay thằng khác, mà nó sẽ giày vò các kiểu, xoạc xiếc các thứ. Vợ của mình sẽ bị nó tỉn, nôm na là như vậy. Thậm chí nếu như có con rồi, con của mình thằng khác nó đánh giường của mình, thằng khác nó ngủ, tiền của mình thằng khác nó tiêu, xe của mình thằng khác nó đi, vợ của mình thằng khác nó xoạc. Đó, lúc đấy bạn chỉ còn là một cái linh hồn đứng nhìn. Ơ đừng, đừng làm như thế, vợ tao không thích cái tư thế đó mày ơi. Nhưng chẳng ai nghe thấy bạn cả, bởi vì bạn chỉ là một cái linh hồn thôi. Bạn chỉ là một cái con bươm bướm, một cái con nắc nẻ bay vào trong nhà, đậu ở trên góc phòng á, sập xòe đôi cánh và nhìn vợ của bạn bị một thằng khác nó đang xoạc trên cái giường của bạn, trong nhà của bạn. Ok, hiểu không? Hiểu không? Thế cho nên là hãy cố mà sống để giữ lại những thứ mình đang có và trả những món nợ mà mình đã mang. Nợ với cuộc đời, nợ với con người, nợ với cha mẹ. Ok, đó là cái quan điểm của mình. Thay vì là tìm đến một cái chết rất là vớ vẩn. Mình tin chắc là bạn cũng chẳng thích trở thành một con bướm bướm bay sập xòe cánh, đậu ở góc phòng để nhìn đến những cái điều mà mình vừa nói. Đúng không? Mình nói như thế bạn, mong bạn hiểu nhá. À, đó là những cái chia sẻ rất là thật, rất là thật với các bạn. Có những lúc mình nói chuyện vui một chút thôi. À, cũng thay vì cái hình ảnh của mình nó hàng ngày nó ma mị, nó ma mị, nó yêu quái, thì bây giờ mình cho chúng ta giải lao, thư giãn đầu óc một chút để đi chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Ok, thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Mong rằng các bạn luôn ủng hộ mình. Và có lẽ là bây giờ chúng ta kết thúc và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Rất nhiều vấn đề mà các bạn hỏi mình, cũng như là hỏi các admin của trên fanpage, hỏi anh Quyết, hỏi Hưng Cú Heo, Tiểu Hỏa Long. Tuy nhiên là mình mong rằng các bạn hiểu một điều như thế này. Mình có thể trả lời các bạn bất kỳ vấn đề gì, ví dụ về hôn nhân, về tình yêu, về lừa lọc, lừa gái, tán gái, trịch xoạc các kiểu, sida ết. Nhưng vấn đề tâm linh thì mình không thể trả lời bừa được. Cái nào mình biết, cái nào mình biết, mình sẽ trả lời. Cái nào mình không biết, thật sự là mình sẽ không dám nói bừa về cái vấn đề tâm linh nhé. Thế cho nên là mình mong rằng các bạn hiểu giúp mình cái điều đó nhé. Mình sẽ tìm hiểu và sau đó mình sẽ chia sẻ với các bạn trong một thời gian ngắn nhất có thể, gần nhất có thể. Đó. Bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ đi ngủ. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.